thời gian bắt đầu trôi đi. Thời gian khoảng chừng một canh giờ, thiên lôi vẫn đang gầm thét, dường như không có chút ý tứ dừng lại. Trên người đằng xà đã sớm mơ hồ máu và thịt, lại cháy đen một mảnh, đưa mắt nhìn thân thể giống như ngọn núi nhỏ đã không còn xuất hiện một mảnh da thịt lành lặn, toàn bộ thân thể nhìn qua hiển nhiên đã cực kỳ chật vật. Khí tức quanh người lão từ lâu đã không lăng liệt cường hãn như trước kia, thậm chí mơ hồ đã có một tia uể oải, hiển nhiên đã đến bờ vực nỏ mạnh hết đà. Nếu không nhờ Tô Trường An trong lúc này không ngừng chặt đứt mệnh tuyến của lão, khiến cho lão không biết từ đâu sinh ra chút sức lực, lão chỉ sợ đã sớm chết ở phía dưới thiên lôi, nhưng dù là như thế, lão cũng đã cố hết sức. Nói cho cùng, lão vẫn đánh giá quá thấp uy lực của thiên kiếp hóa rồng này. Đằng xà âm thầm cảm thán nói, nhưng trong lòng lại có ý chết lặng yên nảy mầm. Động tác của Tô Trường An cũng dần dần chậm lại, chặt đứt mệnh tuyến cũng không phải dễ dàng như nhìn bên ngoài. Nếu không cũng sẽ không có nhiều tinh vẫn trên đời này chết dưới mệnh lệnh của tinh thần các. Hắn có chút kiệt lực, chẳng qua cũng may hắn tu luyện tiên đạo, mặc dù không có cách nào vận dụng lực lượng tiên đạo, nhưng khí tức lâu dài còn chưa đến tình trạng dầu cạn đèn tắt. Thế nhưng tuy hắn còn có thể kiên trì, nhưng quách tước dưới người hiển nhiên đã tới cực hạn. Gọi ra mệnh tuyến cũng là một chuyện cực kỳ tiêu hao linh lực. Y đã trèo trống hơn một canh giờ, cho tới bây giờ sắc mặt đã sớm tái nhợt, trên mặt không còn chút máu. Tô Trường An nhìn tình cảnh như vậy, trong lòng âm thầm lo lắng. Hắn biết rõ bất kể là quách tước hay là đằng xà cũng không thể chống đỡ được bao lâu, dường như kết cục thất bại đang vẫy tay với bọn hắn. Tô Trường An không cam lòng, hắn lại nỗ lực giơ đao trong tay lên, chặt đứt mấy đường mệnh tuyến của đằng xà. Mà đúng lúc này, thân thể quách tước chợt chấn động, những mệnh tuyến kia lập tức trở nên mơ hồ, chỉ trong một cái chớp mắt, sắc mặt quách tước trắng nhợt, thân thể lại chợt ngã xuống, mà những mệnh tuyến bị y gọi ra cũng lập tức tan thành mây khói. Sư thúc, Tô Trường An kinh hô một tiếng liền muốn tiến đến xem xét tình trạng của quách tước. Oành, nhưng vào lúc này, phía trên đám mây chợt vang lên một hồi nổ vang. Tô Trường An vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy lôi điện màu tím bên trong mây đen đông nghịt giống như nước biển sôi trào bắt đầu cuồn cuộn, và lại không ngừng tụ tập tới một chỗ, mà điểm trung tâm kia lại đối diện thân thể đằng xà chỗ bảy tấc. Trong lòng hắn căng thẳng, biết rõ một đường thiên lôi cuối cùng sẽ đánh xuống. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 122. Thiên lôi giáng đằng xà đỡ được một đường thiên lôi cuối cùng này sao? Tô Trường An cảm thấy không thể nào đấy. Nhìn uy thế của đường thiên lôi này, lớn khoảng chừng trăm trượng, mà giờ phút này vẫn còn đang tụ tập lại. Quách tước đã ngã xuống, mệnh tuyến tản đi. Tô Trường An không thể thông qua việc chặt đứt mệnh tuyến để trợ giúp đằng xà ngăn cản lực lượng của thiên lôi. Trở lại một bước nói. Coi như giờ phút này quách tước vẫn có thể mạnh mẽ chống đỡ, trừ phi chém hết tất cả mệnh tuyến của đằng xà, lão cũng không có khả năng dùng cái này ngăn cản một đường thiên lôi. Toàn thân đằng xà là máu hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, khí tức của lão đã vô cùng yếu ớt, vì yêu quân tung hoành thiên hạ nghìn năm hiển nhiên đã đi tới con đường cuối cùng. Lão vốn đang ngẩng lên nhìn đường thiên lôi đang không ngừng tụ tập trên đỉnh đầu mình. Trên đầu rắn bởi vì dính đầy máu tươi mà chảy thành từng dòng chợt lộ ra nụ cười. Lão nở nụ cười, một nụ cười cực kỳ rõ ràng. Tiểu tử, nhớ kỹ những lời ngươi nói, giúp ta chăm sóc tốt đám rắn nhóc con của ta. Đằng xà hô lớn về phía Tô Trường An, lời ấy vừa rơi xuống, cũng không chờ Tô Trường An kịp đáp lại lão. Thân thể khổng lồ của lão đột nhiên chấn động, đầu lâu ngẩng cao lên. Linh lực vẻn vẹn còn lại quanh người liền trong nháy mắt tuôn ra như thủy triều. Lão đã bay lên, bay về phía bầu trời, về phía mây đen, về phía đường thiên lôi kia. Lão dù sao cũng là yêu quân mạnh nhất cũng già nhất của toàn bộ yêu quốc. Bất kể ngày thường vui cười tức giận mắng mỏ ra sao, nhưng ở sâu trong nội tâm cuối cùng lại cất giấu một cỗ ngạo khí thuộc về lão. Lão đương nhiên có thể chết. Dù sao bất cứ kẻ nào đều có lúc chết, nhưng lão phải chết cho có thể diện.

hắn mới chỉ phá đi hơn một nửa sức mạnh của thiên lôi. Mặc dù bởi vì hắn ra tay lần này thiên lôi tạm thời thối lui, nhưng dường như cũng vì hắn xuất thủ, làm rối loạn thiên kiếp mà hắn không nên ngăn cản. Thiên địa đã bắt đầu tức giận, một đường thiên lôi càng mạnh mẽ và kinh khủng hơn vào lúc đó bắt đầu công tác chuẩn bị. Đằng xà cùng lúc cũng ý thức được điểm này, lão ngửa đầu nhìn đám kiếp vân kia, mặt xám như tro. Chẳng lẽ ông trời thực sự muốn ta chết? Ý nghĩ như vậy khó tránh khỏi hiện lên trong lòng lão hiện giờ, mà lão không có chú ý tới. Vị thiếu niên đứng chắn trước người lão kia, vào lúc đó, lại nhấc lên đao một lần nữa. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, vong linh chịu chết. Đúng vậy, Tô Trường An nhấc đao lên một lần nữa. Thiên lôi lại tiếp tục tụ tập, so với lần trước đó, càng tràn đầy cũng càng mãnh liệt. Toàn thân Tô Trường An mang đầy vết thương ngẩng đầu lên nhìn đám mây đen phía chân trời. Sắc mặt lạnh lùng, giống như băng lạnh ngàn năm. Tiểu tử, không cần phải tốn sức, trời muốn đằng xà ta chết, ngươi cần gì cho không tính mạng mình. Đằng xà la lớn, trước đó Tô Trường An liều mình cứu lão đã khiến cho lão cảm động muôn phần. Hôm nay trời đất phẫn nộ, thiên lôi còn mạnh mẽ hơn gấp mấy lần so với lúc nãy ngưng tụ. Tô Trường An chắc chắn không thể ngăn cản được. Lão thật tâm không hy vọng Tô Trường An vì lão mà bí quá hóa liều. Lão dù sao cũng lớn hơn Tô Trường An nghìn năm. Nếu như Tô Trường An có mệnh hệ gì, lão làm trưởng bối hiển nhiên không biết làm sao để đối mặt với Tô Trường An ở trên đường xuống Hoàng Tuyền. Nhưng Tô Trường An vẫn làm ngơ với tiếng la của lão. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào đường lôi kiếp kia, thân thể giống như điêu khắc không một chút rung động. Oanh ầm ầm, nương theo một hồi trầm đục, đường lôi kiếp kia đã ngưng kết hoàn tất một lần nữa, mắt thấy sẽ đánh xuống. Nhưng thiên lôi chưa giáng, thiên uy đã gần kề, uy áp cực lớn kia giống như 1000 quân đè xuống dưới. Bách thú ẩn núp, chúng sinh cúi đầu, bất cứ sinh linh nào đều lạnh run ở dưới thiên uy huy hoàng. Tô Trường An vẫn không có ý định tránh né, lưng hắn thẳng tắp. Hạ hầu huyết trong tay chợt lóe lên hàn mang, oanh đùng đùng, lại thêm một tiếng vang thật lớn. Lúc đó đường thiên lôi này giống như thú vật phá lồng, giống như núi thở biển gầm thẳng tắp đánh xuống người Tô Trường An. Trong hai trong mắt Tô Trường An cùng lúc đó hiện lên một tia lạnh lẽo. Phủ đồ tam thiên, hắn hét to một tiếng, cái hộp kiếm sau lưng đột nhiên bắt đầu run rẩy, rồi sau đó một tiếng kiếm minh giống như phượng gáy rồng ngâm đột ngột mọc lên từ mặt đất, xông thẳng lên trời. Tiếp theo, chỉ thấy một đường ánh sáng màu đen từ trong hộp kiếm bay ra. Theo phía sau nó là một luồng tia sáng trắng như dòng suối liên tục không dứt. Đó là 3000 linh kiếm phủ đồ. Chúng nó lấy phủ đồ làm trung tâm, xếp thành hình hoa sen trên đỉnh đầu Tô Trường An. Phủ đồ tam thiên vào lúc đó hợp thành một đoá kiếm liên nhị đen cánh trắng. Kiếm liên, hoa sen làm bằng kiếm, liên hoa chán. Ba cái âm tiết vang lên từ trong miệng Tô Trường An. Đoá kiếm liên kia mãnh liệt xoay tròn. Hai bên mắt Tô Trường An lại một lần nữa nhô lên gân xanh. Sắc mặt hắn ửng hồng, dữ tợn lại phẫn nộ. Linh lực tràn đầy vẫn như thủy triều tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Hắn cầm thanh hạ hầu huyết kia thật chặt, chống ở trước ngực. Tiền bối giúp ta. Hắn chợt quát lên như vậy. Lời ấy vừa rơi xuống, thân kiếm của 3000 linh kiếm kia bắt đầu run rẩy mãnh liệt, dường như có vật gì đó muốn phá thân kiếm này mà ra. Mà sự thật cũng là như thế. Vào lúc đó từng cái hư ảnh đao khách áo trắng chợt lơ lửng ở trên thân 3000 linh kiếm kia. Áo của bọn họ trắng như tuyết, eo đeo trường đao, sợi tóc bay bổng, khuôn mặt lạnh lùng, loảng xoảng. Nương theo 3000 tiếng giòn vang, trường đao của 3000 đao khách cùng một lúc ra khỏi vỏ, cũng giống như Tô Trường An, bọn họ nắm thật chặt đao trong tay mình, dựng ở trước ngực. Lúc này, thiên lôi hiển nhiên rơi xuống, đâm thẳng đến trước người đám đao khách. Trong hai tròng mắt Tô Trường An lập tức tuôn ra một đường tử mang lăng liệt. Tử mang, ánh sáng bén nhọn màu tím, thức lôi kiếp thứ 5. Thanh tuyến của hắn cực kỳ lạnh lẽo. Lời ấy vừa rơi xuống, khí tức quanh người hắn cuồn cuộn, khí tức quanh người 3000 đao khách cũng cuồn cuộn. Trong lúc mơ hồ, khí khí cơ ở giữa bọn họ lại dần dần dung hợp, cuối cùng bất ngờ hòa làm một thể. Đó cũng không phải đơn giản chỉ là lượng biến 1 thêm 1 bằng 2, mà là biến đổi về chất ngay cả con người khó có thể hiểu được. Dường như bọn hắn tạo thành một cái chỉnh thể, khí thế không ngừng bốc lên, thật giống như không có điểm dừng. Thiên lôi rơi vào trung tâm đóa hoa sen kia, cũng chính là trên mũi kiếm phủ đồ. Đi y y in, một tiếng kiếm minh trong trẻo vang lên, trên thân kiếm phủ đồ mênh mông kiếm ý. Thiên lôi màu tím như châu đất xuống biển, thuận theo thân kiếm phủ đồ không ngừng tuôn xuống. Ánh lôi không ngừng thông qua nhụy hoa sen truyền đến trên thân những linh kiếm tạo thành cánh hoa kia. Không, chuẩn xác mà nói là truyền đến trên thân những linh kiếm, hiện lên trên người những đao khách kia. Cơ thể Tô Trường An lại một lần nữa bắt đầu trở nên đỏ thẫm. Với tư cách là chủ nhân của đóa hoa sen, hắn hấp thu gần một nửa sức mạnh của thiên lôi. Điều này làm cho trạng của hắn trở nên hơi có chút không ổn, nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Hắn biết rõ thiên lôi lúc này mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần so với lần trước, mà điều này cũng có nghĩa là hắn cần phải thừa nhận càng nhiều sức mạnh của thiên lôi hơn so với trước đó mới có thể trợ giúp đằng xà vượt qua kiếp nạn này. Lực lượng của thiên lôi vẫn dũng mãnh tràn vào, nó dường như không có điểm dừng, vẫn như cũ mãnh liệt không ngờ. Khóe miệng Tô Trường An bắt đầu tràn ra máu tươi, quanh người đã sớm bị máu tươi tràn ra từ mạch máu dưới da bị nghiền nát bao bọc. Giờ phút này nhìn qua cả người hắn tựa như mới bò ra từ trong ao máu. Hai con ngươi hắn hiện đầy tơ máu, lồi ra cao cao, giống như sau một khắc có thể vỡ tung. Mà những đao khách kia dường như cũng đã đến giới hạn nào đó. Quanh người bọn họ không ngừng hiện lên ánh điện tràn đầy, trường đao trong tay lại càng hiện đầy ánh lôi màu tím. Thức lôi kiếp thứ 53.000 thiên lôi kiếp. Tô Trường An biết rõ tiếp tục như vậy, hiển nhiên không phải là biện pháp. Lập tức trong lòng trầm xuống, trong miệng giận dữ hét lên. Vào lúc đó trường đao trong tay chém ra, mà đám đao khách trên đỉnh đầu hắn cũng làm động tác giống như hắn, cùng một lúc làm như vậy. Vì vậy, 3.000 ánh đao quấn theo thiên uy kinh hoàng, nương theo thiên lôi gào thét, hung hăng đánh về một chỗ gò núi sớm đã bị ánh đao của Tô Trường chém thành đất bằng. Oành, chợt vang lên tiếng nổ mạnh, mấy cái hố rộng trăm trượng bỗng nhiên hiện lên. Bụi bặm vừa mới lắng xuống, vào lúc này lại bị mạnh mẽ bốc lên, che khuất bầu trời, che lấp mọi nơi. Ngay cả mặt đất cùng lúc đó cũng phát ra một hồi chấn động kịch liệt. Quận gia hán nơi xa dường như cũng bị ảnh hưởng đến, có một ít phòng ốc sụp đổ dưới sự chấn động này. Lại làm được. Đằng xà dưới người ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này, miệng to như bùn máu khổng lồ mở thật lớn. Lão tự hỏi sống trên đời 1.000 năm, chưa từng có chuyện nào trong thiên hạ mà lão không biết đến. Ngay cả tà thần bị đám thần tộc coi là đại địch lão cũng đã từng chống lại. Nhưng những cảnh tượng kỳ quái kia so với này thiếu niên trước mắt này chợt có vẻ không đáng giá nhắc tới. Thiên lôi mạnh mẽ như vậy, cho dù là đằng xà lão, vị yêu quân cường đại nhất yêu tộc từ trước tới nay không thể sinh ra một chút ý định chống lại thiên lôi. Vậy mà một lần lại một lần chiết kích trầm xa trong tay Tô Trường An. Nhưng khiếp sợ như vậy cũng không tồn tại ở trên mặt lão quá lâu, liền biến thành hoảng sợ một lần nữa. Đường thiên lôi này mặc dù dưới sự dẫn dắt của Tô Trường An đã bị tan mất hơn phân nửa lực lượng, tuy nhiên còn có vài phần lực lượng sau một lúc hơi trì trệ, một lần nữa ngóc đầu trở lại. Âm hồn bất tán, đằng xà thầm mắng một tiếng, liền muốn mở miệng nhắc nhở Tô Trường An. Nhưng dường như thiên lôi kia tốc độ cực nhanh, sau một lúc hơi thu lại, một lần nữa ngưng tụ thành hình, thẳng tắp kéo tới Tô Trường An. Tô Trường An vừa rồi đã hao hết linh lực, giờ phút này cúi thấp đầu. 3.000 linh kiếm trở vào bao, khí tức uể oải đứng ở giữa không trung, thân thể lung lay sắp đổ. Tiểu tử, tiểu, chữ tâm vẫn còn đảo quanh yết hầu đằng xà, lôi điện kia cũng đã đánh vào thân thể Tô Trường An. Lúc này đây Tô Trường An không có bất cứ phòng bị nào, hoặc có thể nói hắn hoàn toàn không có biện pháp tạo nên bất cứ phòng bị nào. Hai lần thiên lôi đã luân phiên hao tổn hoàn toàn linh lực của hắn, thân thể cũng suy yếu vô cùng, dường như có nghìn quân đè nặng, không thể sinh ra một chút khí lực. Lúc đường thiên lôi này sát người, thân thể của hắn chấn động, một cỗ đau đớn cực lớn theo bốn phương tám hướng vọt tới. Hắn cũng không chết đi ngay lập tức. Dù sao hắn tu luyện tiên đạo, thân thể cường hãn vô cùng, vượt xa tu sĩ tinh vẫn thông thường. Nhưng thân thể mà hắn vẫn cho rằng mạnh mẽ, giờ phút này ngoại trừ làm cho hắn thể nghiệm trước khi chết càng thêm nhiều đau đớn, dường như cũng không có bất cứ tác dụng nào. Cái chết cứ đột ngột như vậy, lẽ thẳng khí hùng đi tới trên người Tô Trường An. Nhược mộc trong cơ thể hắn bắt đầu điên cuồng vận chuyển muốn dùng sức sống bồi dưỡng thân thể đang nhanh chóng suy bại của Tô Trường An. Nhưng so sánh với lực lượng phá hoại của thiên lôi, nhược mộc có khả năng bộc phát sức sống có vẻ như muối bỏ biển. Sẽ phải chết đúng không? Ý nghĩ như vậy khó tránh khỏi nổi lên trong đầu Tô Trường An. Hắn cảm thấy một hồi cảm giác mệt mỏi vô biên vọt tới. Mi mắt của hắn dần dần thấp xuống, mắt thấy sẽ hoàn toàn khép lại. Keng. Khi đó, một tiếng đao minh cao vút vang lên. Chẳng biết vì sao thanh hạ hầu huyết kia bắt đầu tự động run rẩy, hào quang màu đỏ như máu bao trùm thân đao, từng đợt gào rú mang theo phẫn nộ cùng tuyệt vọng phát ra từ trên thân đao này. Thanh âm này giống như vong hồn dưới cửu u hoàng tuyền, giống như ác quỷ leo ra từ diêm la địa ngục, phát ra nguyền rủa ác độc nhất đối với tất cả sinh linh trên đời này. Từng cái hư ảnh bắt đầu tuôn ra từ trên thân đao của Tô Trường An. Hình dạng của bọn chúng vặn vẹo, hầu như không thể nhìn ra bộ dáng người, thậm chí làm cho người ta khó phân biệt rõ bọn chúng cuối cùng là thú hay người. Hai mắt bọn chúng đỏ tươi, nhe răng múa vuốt, trong miệng không ngừng phát ra từng tiếng chu không phải người hay thú vật, dường như tất cả mọi lúc đều đang thừa nhận thống khổ vô biên. Mà từ lúc bọn chúng xuất hiện, một cỗ khí tức vô cùng lạnh lẽo vào lúc đó lan tràn ra bốn phía. Bọn chúng bắt đầu dũng mãnh lao tới đỉnh đầu Tô Trường An, cũng không quay đầu lại nhảy vào bên trong đạo thiên lôi đủ để hủy diệt tinh vẫn kia. Dùng thực lực của bọn chúng, hiển nhiên không thể so sánh với tinh vẫn, thậm chí không bằng một vị tu sĩ bình thường. Trong một khắc chạm đến thiên lôi kia, thân thể của bọn chúng dưới uy năng của nó không ngừng bị xé rách, sau đó hóa thành khói xanh tản đi. Nhưng cảnh ngộ như vậy cũng không khiến cho trong lòng bất cứ kẻ đến sau nào sinh ra một chút ý định rút lui. Bọn chúng vẫn như cũ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa xông thẳng đến đường thiên lôi kia. Dường như đều muốn lấy thân thể của mình vì Tô Trường An ngăn lại một đường thiên lôi này. Cái này là ác linh. Đằng sáng nghi hoặc, sau đó mới kinh ngạc nói. Lão chưa bao giờ thấy được cảnh tượng như vậy, mấy vạn ác linh lại cam tâm chịu chết vì một người lạ. Phải biết rằng ác linh mặc dù không cường đại, nhưng bởi vì tội nghiệt mà trước đó gây ra, vẫn còn ôm lấy hận ý thấu xương đối với bất cứ vật nào còn sống. Không bỏ đá xuống giếng thì thôi, sao có thể còn đạo lý cứu người? Đúng vậy, bọn chúng chính là ác linh, là dân chúng chết oan ở thành Lai Vân, giữ ở trong đao của Tô Trường An. Giờ phút này, lại vì Tô Trường An mà ngang nhiên chịu chết. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, tiếng rồng ngâm đầu tiên, các ngươi. Có lẽ vì những vong hồn này đã ngăn được đại đa số sức mạnh của thiên lôi, thần trí mơ hồ của Tô Trường An vào lúc đó trở nên thanh tỉnh vài phần. Hắn nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu. Đập vào mắt chính là những vong hồn thành Lai Vân người trước ngã xuống, người sau tiến lên dũng mãnh tràn vào thiên lôi. Hắn hơi ngẩn ra, rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch mấu chốt của chuyện này. Hắn thề, sẽ báo nợ máu cho dân chúng thành Lai Vân, mà đầu sỏ gây nên chuyện này. Tư Mã Hủ cùng Hạ Hầu Hạo Ngọc vẫn đang còn nhờn nhơn ngoài vòng pháp luật. Trong lòng hắn thực sự xấu hổ, mà hôm nay, những vong hồn này chẳng những không trách móc nặng nề với hắn, thậm chí còn chủ động ra tay trả giá bằng tính mạng giúp hắn ngăn lại đường thiên lôi này. Thân thể Tô Trường An bắt đầu run rẩy, một cỗ rung động đến từ sâu trong linh hồn tuôn ra toàn thân hắn, cảm giác kia khiến cho lồng ngực hắn khó chịu, như hít thở không thông. Nhưng hắn vẫn không thể làm được điều gì, linh lực của hắn đã sớm hao hết, kinh mạch thân thể dưới thiên lôi đánh xuống đều tổn hại, ngũ tạng nghiền nát, nếu như hắn không tu hành tiên đạo, chỉ sợ đã sớm chết đi. Lúc này sức mạnh của thiên lôi bị đám vong hồn trong thành Lai Vân ngăn lại, sức sống của nhược mộc vọt tới, bắt đầu bồi dưỡng thân thể hắn, nhưng chuyện này nhất định là một quá trình khá dài. Trong thời gian ngắn, hắn vẫn như cũ khó có thể làm điều gì cho đám vong hồn trong thành Lai Vân này, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người trong bọn chúng hồn phi phách tán, hóa thành khói xanh. Nước mắt bắt đầu thuận theo gương mặt của hắn chảy xuống, rất nhanh đã hiện đầy mặt hắn. Cũng không biết trôi qua bao lâu, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, hay là trăm năm. Thiên lôi rốt cuộc dần dần ngừng lại, nương theo một vị vong hồn cuối cùng của thành Lai Vân hóa thành khói xanh. Thiên lôi cuồn cuộn cũng thu hồi thần uy không ai bì nổi, gần như yên lặng. Mây đen tản đi, ánh mặt trời chiếu ra, phương thiên địa này lại biến thành bộ dáng vốn có. Tô Trường An khó tránh khỏi sinh ra một loại ảo giác bừng tỉnh sau một thế hệ. Ngoại trừ chỗ khe núi bị hắn chém thành cái hố nhỏ, hạ hầu huyết đã trống rỗng không còn một chút vong hồn ở trong đó. Dường như tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Dưới sự bồi dưỡng sức sống của Nhược Mộc, thân thể của hắn khôi phục một chút sức lực, ít nhất không hề bất động như trước kia. Hơn nữa sức sống của Nhược Mộc dường như không có điểm dừng, vẫn cuồn cuộn vọt tới. Tiếp tục như vậy, chỉ sau mấy ngày thân thể của hắn hiển nhiên sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng đáng tiếc chính là, những vong hồn kia thực sự đã chết rồi. Hoàn toàn chết đi. Cái thế giới này ngoại trừ Tô Trường An còn chút trí nhớ về bọn chúng, chỉ sợ đã không còn bất cứ thứ gì khác rồi. Mà cho dù là Tô Trường An, cũng nhất định khó có thể gọi ra tên một người trong bọn chúng. Nghĩ tới đây, Tô Trường An không tránh khỏi có chút phiền muộn thất lạc. Hắn tự tay phủi nhẹ nước mắt cùng máu loãng trên mặt mình, cuối cùng cúi đầu thật sâu về phía không trung. Đại đức của chư vị, Trường An khắc trong tâm khảm, vĩnh viễn không quên. Thần sắc hắn nghiêm túc ngoảnh về phía chân trời nói ra, không có trả lời, cũng không thể nào đáp lại. Chỗ đó ngoại trừ một làn khói xanh còn chưa tản đi đã không còn bất cứ thứ gì. Nhưng hết lần này tới lần khác, đúng lúc Tô Trường An cúi đầu xuống, trong trời đất dường như có một giọng nói, không thể phân biệt là nam hay nữ, cũng khó biết buồn vui, thậm chí không có bất kỳ hàm nghĩa cụ thể nào. Nhưng thanh âm kia lại khiến cho trong lòng Tô Trường An khẽ động. Đinh! Hạ hầu huyết trong tay hắn vào một khắc này vang lên một tiếng đao minh cao vút với tư cách đáp lại thanh âm kia. Biến hóa như vậy vượt xa dự liệu của Tô Trường An. Hắn có chút kinh ngạc nhướng mày nhìn thân đao hạ hầu huyết đang không ngừng run rẩy trong tay mình, thần tình như đang suy nghĩ điều gì. Nhưng chỉ trong chốc lát thân thể hắn chợt chấn động, giống như hiểu được điều gì đó. Ngửa đầu nhìn lại, đã thấy làn khói xanh chưa tản đi giữa không trung giống như thời gian xoay chuyển bắt đầu không ngừng tụ tập. Chỉ sau một tích tắc, làn khói xanh kia đã tụ tập lại cùng một chỗ, hóa thành một điểm sáng. Đây là... Tô Trường An càng hoảng hốt và bất định nói, trong con ngươi dường như có chờ mong. Rồi sau đó, chung quanh điểm sáng kia bắt đầu hiện ra một tia sét màu tím, tuy rằng yếu ớt. Nhưng Tô Trường An cảm giác cực kỳ nhạy cảm, ánh sét màu tím kia đang lôi cuốn lấy sức mạnh của thiên lôi. Thế nhưng đó rốt cuộc là vật gì, vì sao lại mang theo sức mạnh của thiên lôi? Tô Trường An không thể nghĩ được, nhưng không cần hắn kịp suy nghĩ rõ ràng, bởi vì sau một khắc, điểm sáng kia lắc lư một hồi, lập tức liền chấn động mạnh, hóa thành một đường ánh sáng ảm đạm, trào vào trong thân đao của Tô Trường An. Hạ hầu huyết vào lúc đó mãnh liệt tuôn ra một hồi ánh đao chói mắt, đao ý giống như sóng biển liên tục không dứt tuôn ra, rất nhanh đã bao bọc thân thể Tô Trường An, mà thuận theo chuôi đao còn có một đường ánh sét màu tím hiện ra, thẳng tắp tuôn về phía người Tô Trường An, mà đồng thời, còn có một chút tin tức kỳ lạ dũng mãnh xông vào thân thể Tô Trường An, nghi hoặc trong lòng hắn sáng tỏ thông suốt. Điểm sáng kia đúng là những vong hồn thành Lai Vân biến thành, bọn chúng bị thiên lôi đánh chết, nhưng hồn phách chia năm xẻ bảy lại bởi vì thừa nhận sức mạnh thiên lôi nên không kịp thời tản đi, cộng thêm sau khi hứng chịu thiên lôi lại bị thân đao hạ hầu huyết hấp dẫn, hiển nhiên bọn chúng cũng thần kỳ hòa làm một thể, hóa thành đao linh của hạ hầu huyết. Đương nhiên, điểm sáng ấy giờ phút này đã không còn là vong hồn của thành Lai Vân, linh hồn của bọn chúng bị chia năm xẻ bảy đã sớm không còn khả năng sống lại một lần nữa. Lúc này chúng là một thứ tồn tại cực kỳ quái dị, rốt cuộc là mạnh hay yếu, Tô Trường An cũng không thể biết được, nhưng có thể coi là cuộc sống mới của những vong hồn thành Lai Vân, ít nhất bọn chúng không phải sống trong thống khổ cùng phẫn hận như trước kia. Chuyện này mà nói hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể coi là một cái an ủi đối với Tô Trường An. Nghĩ tới đây, khóe miệng Tô Trường An hiện ra một nụ cười. Hắn đang muốn nói điều gì đó, nhưng chợt nhướng mày. Hắn cảm thấy dường như trong trời đất có chút gì đó đang vọt tới nơi này, mà mục tiêu cũng không phải hắn, mà là đằng xà dưới người hắn. Trong lòng hắn căng thẳng, vô thức nhìn về phía đằng xà, cúi đầu xuống hé miệng muốn hỏi một chút, nhưng lời nói vừa mới tới bên miệng, đã bị tình cảnh trước mắt rung động, cứng rắn nuốt xuống lời của mình. Có lẽ là bởi vì thân thể suy yếu nên cảm ứng của hắn với lực lượng không hề linh mẫn như trước kia. Giờ phút này lực lượng kia vọt tới trước người đằng xà, hắn mới kịp phản ứng. Đó là từng luồng năng lượng màu vàng từ bốn phương tám hướng vọt tới. Cuối cùng là vật gì, Tô Trường An không thể nói chuẩn xác, nhưng trong cảm giác mơ hồ cảm nhận được một tia khí tức lực lượng thiên đạo, mà bây giờ nó giống như trăm sông đổ về biển dũng mãnh tràn vào trong người đằng xà, nhưng dường như cũng không có chút ác ý nào. Ngược lại, dưới sự bồi dưỡng của năng lượng màu vàng, toàn thân là máu của đằng xà dùng một loại tốc độ mà mắt thường khó có thể thấy được nhanh chóng chữa trị. Đây chẳng lẽ là sau khi vượt qua thiên kiếp, thiên đạo khen thưởng? Tô Trường An âm thầm suy đoán, hắn đã thảo luận với Quách Tước việc này, vì sao hóa rồng nhất định phải trải qua thiên kiếp, dù sao trước đây chuyện thiên kiếp chưa bao giờ có tiền lệ, mà Quách Tước trả lời cũng cực kỳ mơ hồ. Y nói, chân long là một bước cực kỳ mấu chốt để hoàn thiện thiên đạo từ lúc mới ra đời, luôn luôn hữu ý vô ý dẫn dắt chúng sinh phát triển về hướng này, mà cũng chính vì nó quan trọng như vậy. Việc trở thành chân long hiển nhiên không phải là người bình thường có thể làm được đấy. Thiên kiếp đối với họ mà nói là một kiếp nạn dài, chẳng bằng nói là một lần thử thách, một lần thí nghiệm đối với người bước ra một bước này. Nếu như thông qua, thiên đạo đã nhận thức người hóa rồng này, hiển nhiên sẽ trợ giúp họ trở thành chân long. Đây là pháp tắc của thiên đạo, không gì đáng trách. Mà giờ khắc này, trạng thái của đằng xà dường như ăn khớp với lời nói của Quách Tước. Nói như vậy, lão đã vượt qua được kiếp nạn hóa rồng rồi à? Tô Trường An nghĩ đến như vậy, trên mặt rốt cuộc trồi lên một nụ cười. Năng lượng màu vàng đang không ngừng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể đằng xà. Vẻ trêu tức cùng bất cần đời trên mặt lão hiển nhiên đã thu lại, trở nên nghiêm túc mà trang trọng. Đây là một cái thời khắc vĩ đại. Bất kể đối với đằng xà, hay là đối với cái thế giới này mà nói, đều là như thế. Nó hiển nhiên đáng giá để đón nhận một cách trang nghiêm. Vết thương trên người lão đã được trị hết, trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Bỗng nhiên thân thể cực lớn của lão chấn động, đôi mắt rắn nhô lên, giống như đang phải chịu đau đớn cực lớn. Nương theo loại đau đớn này, máu thịt trên thân thể lão bắt đầu hở ra. Hai bên đầu lâu cực lớn cũng sinh ra hai cái bướu thịt, giống như có đồ vật gì đó muốn từ trong đó phá kén mà ra. Mà đầu lâu cực lớn của lão vào lúc đó cũng bắt đầu vặn vẹo, ngẩng lên cao. Phía sau hai má bắt đầu không ngừng dài ra từng sợi râu dài nhỏ. Đương nhiên, từ ngữ trau chuốt như chòm râu dường như cũng không thích hợp. Nói cho đúng, vật kia có lẽ gọi là lông bờm. Vẻ thống khổ này càng rõ ràng, cũng càng mãnh liệt. Đằng xà lại cắn răng, cũng không phát ra một chút âm thanh. Lão chịu đựng lấy cỗ đau đớn này, lão biết rõ đây là quá trình biến đổi về chất để hóa thành chân long. Lão vì thế đã ở ẩn nghìn năm, cùng so sánh với mơ màng cô độc trong nghìn năm, điểm đau đớn ấy căn bản không đáng nhắc đến. Rốt cuộc, năng lượng màu vàng đầy trời bắt đầu dần dần tiêu tán, hình như đã tới một mức cực hạn nào đó. Đôi mắt lớn của đằng xà chợt ứ máu, trở thành màu đỏ tươi. Giống, lão cũng không thể chịu nỗi đau đớn như vậy nữa, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Thanh âm kia hiển nhiên có chút khác biệt, giống như là tiếng rồng ngâm, mang theo uy nghiêm giống như núi thở biển gầm. Bất cứ sinh linh nào lúc cảm nhận được cổ uy nghiêm này trong lòng đều không tự chủ được sinh ra một cỗ xúc động muốn quỳ bái. Mà nương theo thanh âm thét dài này, trong bốn khối máu thịt nổi lên trên thân thể lão chợt vươn ra bốn cái móng vuốt sắc bén mạnh mẽ. Tinh tế đếm, móng vuốt sắc bén kia có tất cả 5 ngón, đầu ngón hiện lên hàn mang. Mà hai khối thịt trên đỉnh đầu vào lúc đó sinh ra lột xác, hóa thành hai vật cực lớn hình dáng giống như sừng hươu. Lão rốt cuộc vào lúc đó thay đổi bộ dáng hoàn toàn, thân rắn trước kia đã bị thay đổi, yêu khí âm sâu đáng sợ trước kia biến thành long uy kinh hoàng. Nghìn năm chờ đợi và ẩn núp, rốt cuộc vào thời khắc này đạt được báo đáp. Trong lòng Đằng Xà tràn đầy tình cảm kích động cùng cảm khái khó có thể bộc lộ trong lời nói. Lão một lần nữa ngửa đầu ra thét dài một tiếng. Một tiếng này liền là rồng ngâm chân chính, cũng là tiếng rồng ngâm đầu tiên của thế giới này. Thanh âm kia vang lên giống như chuông vàng ngoài cửa lớn. Tất cả sinh linh vào lúc đó đều quỳ xuống, hiến ra sự tôn kính của bản thân đối với con chân long này. Tô Trường An nhìn tất cả những chuyện này, có lẽ là bởi vì thần kinh luôn luôn căng thẳng vào thời khắc này rút cuộc buông lỏng. Hắn chợt cảm thấy một hồi mệt mỏi, thân thể lập tức lung la lung lay, rồi sau đó lảo đảo một cái, từ trên không trung cao trăm trượng rớt xuống. Trường An, trước khi mất đi ý thức, hắn dường như đã nghe được một tiếng kinh hô của Đằng Xà, rồi sau đó liền hoàn toàn rơi vào bóng tối vô biên. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, ác chiến. Bắt đầu cũng không biết sau khi ngủ say trong bao lâu, Tô Trường An rốt cuộc mở hai mắt ra. Hắn phát hiện dường như mình đang nằm trên một chiếc giường. Một chiếc giường không lớn, lại rất thoải mái dễ chịu. Đầu của hắn còn có chút chóng mặt, dường như vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn thương thế. Thương thế của hắn thực sự nặng, linh lực hao hết, thân thể bị thiên lôi đập nện, sức sống hầu như đoạn tuyệt. Nếu như không có những vong hồn thành Lai Vân dùng thân hỗ trợ ngăn cản, lại có nhược mộc vì hắn rót vào sức sống cuồn cuộn không dứt, chỉ sợ hắn đã sớm thân tử đạo tiêu. Dù như thế, tình huống cơ thể hắn giờ phút này vẫn không thể coi là lạc quan, nhưng có được nhược mộc, chỉ cần không chết, khôi phục chính là chuyện sớm hay muộn. Nghĩ đến những thứ này, Tô Trường An có chút khó khăn mở ra hai mắt. Thời gian dường như đang giữa trưa, ánh mặt trời ngoài cửa sổ có chút chói chang đâm vào mắt khiến hắn thấy đau. Phải híp lại hai con ngươi đã mở ra, dùng chuyện này đánh giá tình huống bên trong gian phòng mình. Có một người đang đi tới đi lui trong phòng, dường như đang chơi đùa thứ gì đó. Nam nhân, tuổi tác hơn 40, dáng người có chút mập mạp, lưng cũng đã còng xuống, dường như còn chịu tổn thương, đi đứng có chút khập khiễng. Đây là ấn tượng đầu tiên của Tô Trường An đối với người trong phòng.